Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, chương 789, Đại Sa. Cát Đông Húc cũng không gấp tiến nhập hang đá bên trong tra xét, mà là vẫn nhìn cái này có gần trăm cái sân đá banh kích cỡ tương đương lòng đất quảng trường. Để Cát Đông Húc cảm thấy hết ý là... lòng đất quảng trường dĩ nhiên hầu như không nhìn thấy bất cứ sinh vật nào. Mà theo lý mà nói, hố trời trên vách đá đã có nhiều như vậy loài rắn con kiến cấp sinh vật. Dưới lòng đất nơi này quảng trường cũng phải có rất nhiều mới là. Giữa lúc Cát Đông Húc âm thầm cảm thấy bất ngờ thời gian. Đột nhiên, vốn là dốc rách mà chảy. Có vẻ tương đối bình tĩnh mạch nước ngầm đột nhiên trở nên chảy xiết đứng lên. Đồng thời có một khí thế âm trầm từ cái kia chảy xiết sông ngầm chảy mà đến phương hướng kéo tới. Này âm xâm xâm khí tức không giống với thế giới dưới lòng đất âm lãnh, mà là mang theo nồng nặc nguy cơ. Coi như lấy Cát Đông Húc tu vi đều bỗng nhiên có gan cảm giác mau khổng tủng nhiên. Chân khí đã toàn lực ở trong người vận chuyển, sinh tử lưỡng nghi kiếm đã bị hắn kẹp giữa hai ngón tay trong đó. Mơ hồ có hắc lục hai màu ánh kiếm lấp lóe trong bóng tối. Rầm, một tiếng, đột nhiên chảy xiết mạch nước ngầm nước từ trung gian phân mở. Một cái đen như mực đầu mang theo hai giờ lục sâu kín hạt châu từ đáy sông bên trong vọt ra. Rõ ràng là một cái có bóng rổ kích cỡ tương đương đầu rắn. Hai cái khảm nạm ở đây, cái trên đầu lục thăm thẳm con ngươi nhìn từ trên cao xuống mà mắt nhìn xuống Cát Đông Húc, lộ ra một vệt cao cao tại thượng lạnh lẽo cùng tham lam. Hình tam giác miệng hơi trương ra, lộ ra lạnh lẽo răng nanh, tràn ngập mùi tanh nước dãi theo răng nanh nhắm hạ giọt. Chống đỡ lấy đầu rắn chính là như thùng nước thô to. Che lấp tiền đồng to nhỏ đen kịt vảy thân rắn. Thân rắn lộ ra mặt nước, thân thể có cao 6-7 mét, hơn một nửa ở trong nước. Phòng trừng ít nói cũng có dài 20-30 mét. Thử, tuy là Cát Đông Húc tu vi cao thâm, nhìn thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái như vậy quái vật khổng lồ, cũng là không nhịn được mãnh hút một ngụm hơi lạnh. Ngay ở Cát Đông Húc hút mạnh hơi lạnh thời gian, đại xà đột nhiên liền mở ra cái miệng lớn như chậu máu, lộ ra dữ tợn răng nanh, quay về đầu của hắn táp tới. Miệng nó, ta còn không chuẩn bị giết ngươi, ngươi dĩ nhiên trước tiên xuống tay với ta. Cát Đông Húc thấy lớn xà vừa nhìn thấy hắn liền há mồm đến ăn hắn, không nhịn được mắng một câu, nắm trong tay sinh tử lưỡng nghi kiếm đã sớm bắn ra. Ở trên không bên trong biến ảo thành một cái ba thước thanh phong, quay về đại đầu rắn mạnh mẽ bổ tới. Đại xà gặp sinh tử lưỡng nghi kiếm biến thành phi kiếm hướng nó làm đầu bổ tới, tựa hồ cũng cảm nhận được phi kiếm này lợi hại, lập tức rút về. Bất quá phi kiếm tốc độ bao nhiêu nhanh, đại xà tuy rằng đúng lúc tránh khỏi đầu, nhưng trên người vẫn là tầng tầng ăn một chiêu kiếm. Cheng, phi kiếm chém vào đại xà trên người, không chỉ có phát sinh tiếng kim thiết chạm nhau, hơn nữa còn bắn lên nhiều đốm lửa. Phi kiếm không chỉ có không thể một chiêu kiếm đem đại xà phách đoạn, thậm chí ngay cả huyết cũng không thấy, chỉ là nhìn thấy một nói sâu sắc trắng in. Miệng nó, Cát Đông Húc thấy thế, lúc này là thật mãnh hút một ngụm hơi lạnh. Năm đó trong rừng, cái kia thiết giáp cương thi, hắn cũng chỉ là ra một chiêu kiếm, thiết giáp cương thi đầu lâu liền rơi xuống, mà khi đó tu vi của hắn còn không bằng hiện tại thế nào. Không nghĩ tới đại xà này trên người vảy giáp đã vậy còn quá cứng rắn, ăn hắn một chiêu kiếm lại vẫn có thể bình yên vô sự. Giác, xác, đại xà trên người mặc dù không có thấy máu, nhưng chiêu kiếm đó vẫn là phách cho nó rất là bị đau. Giấu ở trong nước sông thân rắn điên cuồng ném động, đem mạch nước ngầm nước quấy nhiễu dường như hồng thủy phát tác. Thấy lớn xà bị đau, điên cuồng khuấy lên nước sông, Cát Đông Húc đương nhiên phải nhân cơ hội đánh giết nó. Hơi suy nghĩ, trong tay nhanh chóng bắt kiếm quyết, sinh tử lưỡng nghi kiếm hắc lục nhị sắc hào quang chói lọi, ngưng tụ thành ánh kiếm dường như thực chất, sau đó nhanh như chớp giật địa lần thứ hai hướng đại đầu rắn bổ tới. Dầm, đại xà ăn qua một lần thiệt thòi, biết nói này kiếm lợi hại, cũng không dám nữa dùng thân thể đi chặn, mà là giơ lên đuôi, mãnh địa đối với nước sông một chụp, nước sông phóng lên trời, hình thành một nói tường nước. Nước kia tường một hình thành liền hóa thành khối băng ngưng tụ ở giữa không trung bên trong. Phi kiếm bổ vào trên tường băng hóa thành mảnh vỡ rơi vào nước bên trong, mà phi kiếm lực nói dùng hết, bay xuống về Cát Đông Húc bàn tay bên trong. Theo sinh tử lưỡng nghi kiếm trở xuống trong tay, Cát Đông Húc nhìn thấy nát khối băng phía sau đại xà lục sâu kín con người bên trong dĩ nhiên tựa hồ mang theo vẻ đắc ý cùng nham hiểm. Cát Đông Húc trong lòng đột nhiên báo động mãnh liệt, hầu như không hề nghĩ ngợi liền bay lên trời. Quả nhiên Cát Đông Húc vừa bay lên trời, hô, một tiếng nham hiểm cuồng phong gào thét, một vệt bóng đen hướng hắn chỗ mới đứng vừa rồi mạnh mẽ ném đi qua. Chính là đại xà thân thể kia có tới chừng 30 thước chiều dài, dường như lớn roi sắt giống như vậy. Cát Đông Húc quả thực không có cách nào tưởng tượng, đây nếu là bị nó cho đánh bên trong, mình là hay không sẽ trở thành thịt nát. Phải nói, thân thể hắn có thể còn rất xa không có đạt đến có thể để phi kiếm chém một chiêu kiếm cũng không. Thấy máu độ cứng rắn, đại xà hiển nhiên cũng không nghĩ tới chỉ một chiêu này dĩ nhiên thất bại. Nhìn Cát Đông Húc dọn ra ở giữa không trung, mắt bên trong tràn đầy không cam lòng cùng oán hận vẻ. Từ trên xuống dưới nhìn dường như tử đã có một ít linh trí đại xa. Cát Đông Húc trong lòng đầu không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Chính mình nếu là không sẽ ngự khí phi hành thuật, trận chiến này chỉ sợ cũng muốn đánh được hung hiểm vô cùng. Cũng còn tốt ta biết ngự khí phi hành, đã đứng ở thế bất bại, bằng không hôm nay còn thật muốn bị ngươi xúc sinh này cho khó ở, đứng lơ lửng trên không. Cát Đông Húc nhếch miệng lên một nụ cười gằn, ngón tay ở trên không bên trong một vẽ, hét lạnh nói, cột. Bỗng nhiên, một nói đạo lục đằng từ vách đá quay về đang chuẩn bị thu về mạch nước ngầm đại xà sao đi. Đại xà tuy rằng da cứng thịt dày, cũng tựa hồ có một chút linh trí, nhưng chung quy không thông minh được như con người, càng sẽ không vô cùng kỳ diệu pháp thuật. Gặp lục đằng sao mà đến, đại xà phản xạ có điều kiện địa hay dùng thân thể tàn nhẫn mà phất đi. Chỉ là lục đằng mềm mại như thừng, đại xà thân thể tuy rằng cứng rắn mạnh mẽ, nhưng là ăn không nổi khí lực, ngược lại đưa đi lên cửa, bị từng cái lục đằng cho trói thật chặt. Đại xà gặp thân thể bị trói lại, không khỏi kinh hãi, di chuyển đã nghĩ từ lục đằng bên trong trơn trượt ra. Chỉ là Cát Đông Húc lại làm sao có khả năng sẽ theo tâm nguyện của nó. Đã sớm tay kết kiếm quyết, một nói tản ra hắc lục tia sáng phi kiếm đã sớm bay lên. Quay về nó hoa hồng đi. Ở bụng nó một đoạn ngắn duy nhất không có vảy giáp bao trùm địa phương đột nhiên vạch một cái. Xé tan, một tiếng, phảng phất gấm lụa bị xé nứt thanh âm ở thế giới dưới lòng đất vang lên. Đại xà bụng bị cắt ra, máu tươi chảy ròng, đại xà liên tục uốn éo người. Không cần thiết chốc lát liền chết rồi. Cát Đông Húc thấy lớn xà đã chết, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bay xuống cùng địa, dùng dao từ bụng nó chỗ vỡ ra lấy ra một cái vàng lóng lánh xà đàm. Dĩ nhiên là màu vàng. Cát Đông Húc hai mắt không khỏi đột nhiên sáng lên. Thần niệm mò về xà đàm, dĩ nhiên cảm nhận được bên trong sóng linh khí. Chẳng lẽ rắn này đã hiểu được hấp thu thiên địa linh khí không được nếu là như vậy? Cái kia như khiến nó hấp thu nữa thiên địa linh khí xuống, liệu sẽ có chân chính linh trí đánh mở?